quay người, sau đó lấy một chén trà đặt trên bàn, nói ra: "Tí tí, ngươi nhìn xem chén trà này, vừa rồi có ai động vào?" Lý Tuyết cầm lên chén trà khẳng định: "Yên Nhi, là ngươi vừa mới động vào. Trước ta thì ai chạm qua cái chén trà này?" Liễu Yên lại hỏi. Lý Tuyết lắc đầu: "Người sử dụng trước không cảm ứng được." Sau một phen thí nghiệm, Diệp Chi Thu phát hiện với những vật thể bình thường, Lý Tuyết đều có thể đọc được mấy phút trước nó. Khi người ta sử dụng lưu lại thông tin, nhưng vượt quá 3 phút, Lý Tuyết rất khó đọc lên. Dù sao vật phổ thông không có linh tính. Diệp Chi Thu bảo tồn Thiên Cương Phá Quân Phủ, Lý Tuyết lại có thể cảm ứng rõ ràng. Đây là năm lão đầu tử chế tác, thậm chí còn có thể lờ mờ miêu tả bộ dáng của năm lão đạo. Vậy mới nói, pháp lực của đồ vật càng cường đại, tin tức bên trong càng tăng rõ ràng, Lý Tuyết càng có thể đọc rõ ràng hơn. Thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chi Thu nhìn Lưu Tuyết, trăm mối vẫn không có lời giải. Đọc thông tin đồ vật khác, bình thường gọi là thông linh. Thế nhưng năng lực thông linh của Lưu Tuyết cường đại đến mức làm cho người khác không thể nào tưởng tượng được. Có tiếng bước chân vang lên, Liễu Trinh Lương đang đi đến trên lầu kêu lên: "Đều ở chỗ này à, vừa vặn chúng ta có thể triển khai cuộc họp, nghiên cứu một chút chuyện dọn nhà." "Dọn nhà?" Lễ Uyên cùng Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đều không thể hiểu được. Liễu Trinh Lương lại gật đầu: "Đúng, dọn nhà. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền dọn đi." "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta đang ở chỗ này không phải là rất tốt hay sao? Tại sao phải dọn nhà?" Diệp Chi Thu hỏi. "Ngươi thì biết cái gì? Nếu như không rời nhà đi, chúng ta có thể sống qua 3 ngày hay không thì rất khó nói." Liễu Trinh Lương trợn mắt nói ra. "Lão Tạ nghe được cô Lôn Sơn thần nhân xuất thế, ta phỏng đoán chính là kiếm khách buổi tối ngày hôm qua. Hắn tại sao tới nơi này? Chắc chắn là vì Tuyết Nhi. Mặc dù nói lão gia hỏa này đã bị mất đi một cánh tay, nhưng không đáng lo lắng. Nhưng là có thể khẳng định cao thủ lợi hại hơn còn đang đứng ở phía sau. Không rời nhà đi, chúng ta chính là đang chờ chết." Liễu Yên nhíu mày: "Cha, ngươi căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Cái này còn phải hỏi sao?" Liễu Trinh Lương chỉ vào Liễu Tuyết nói ra: "Phi Tiên Dạ Xoa cùng cô Luân Kiếm Khách đều muốn moi trái tim của Tuyết Nhi, bởi vì Tuyết Nhi chính là bất tử thần dược, cho nên chúng ta phải tìm một nơi khác để trốn. Làm cả một đời con rùa đen rút đầu, bất luận kẻ nào cũng không tìm được chúng ta." Diệp Chi Thu trong lòng giật mình. Cha vợ mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng lời nói này hoàn toàn chính xác, có đạo lý. Có lẽ Liễu Tuyết chính là bất tử thần dược. Liễu Tuyết nhíu mày: "Ta là bất tử thần dược sao? Trên đời hết thảy mọi người đều muốn lấy được ta." "Không sai, cho nên chúng ta ở đây rất nguy hiểm, hiện tại phải trốn đi, giống như rùa đen rút đầu mới có thể sống sót." Liễu Trinh Lương nói. "Nhạc phụ đại nhân, liền xem như có thể trốn đi, chúng ta nhưng mà không phải là rùa đen rút đầu. Cái này ví dụ thật là khó nghe." Diệp Chi Thu bĩu môi nói ra: "Nếu quả thật có người tới cửa gây rối thì chúng ta cũng không phải là dạng ăn cơm khô. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ Tuyết Nhi." "Rùa đen rút đầu, ta đời này còn chưa từng làm qua. Nếu như là hạng ham sống sợ chết, Diệp Chi Thu buổi tối ngày hôm qua sẽ không cùng Phi Thiên Dạ Xoa đánh nhau tới cùng, mà là sẽ dùng ký môn độn hình đào tẩu, chỉ lo cho bản thân mình." Liễu Yên cũng bĩu môi hướng về phía Diệp Chi Thu nói ra: "Ngươi nói sai, bây giờ không phải là ngươi bảo hộ tỷ tỷ, mà là tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Đêm qua nếu như không phải tỷ tỷ tỉnh lại, rốt cuộc chúng ta khó mà có thể an toàn mà đi ra." "Ngươi nói đúng, nếu như có địch xâm phạm, chúng ta có thể làm trợ thủ cho Tuyết Nhi, có đúng hay không?" Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng. Liễu Trinh Lương phất tay: "Đừng có cười đùa nữa, tranh thủ thời gian thương lượng chuyện dọn nhà." Liễu Yên lắc đầu nói ra: "Liền như phải dọn nhà thì cũng không cần vội vã như vậy. Tỷ tỷ vừa mới tỉnh lại, để nàng nghỉ ngơi là điều quan trọng nhất." "Đúng vậy, đúng vậy." "Liễu Yên nói đúng." Diệp Chi Thu vội vàng phụ họa. Liễu Trinh Lương trừng mắt, ngón tay chỉ Diệp Chi Thu: "Nếu mà tạm thời không rời nhà đi, vậy ngươi đi theo ta, tu sửa nóc nhà xương phòng." Nóc nhà xương phòng buổi tối ngày hôm qua đã bị Phi Thiên Dọa Xa đập tới, nếu không tu bổ, ngày mưa nhất định nước sẽ vào nhà. Diệp Chi Thu không còn cách nào khác, đành phải đi theo cha vợ làm việc nhà. Lê Trinh Lương khá là có thiên phú nghệ thuật và tinh thần công tượng. Tại chỗ rách nóc phía trên mái nhà, tạo hình một cái nhà gỗ nhỏ, nhìn rất là nghệ thuật sáng tạo. Diệp Chi Thu ở một bên trợ giúp, bận rộn tới 8 giờ tối, lúc này mới làm xong, bắt đầu ăn cơm chiều. Lúc ăn cơm tối, Diệp Chi Thu chú ý quan sát, phát hiện Lữ Tuyết ăn rất ít. Bình thường Lữ Yên ăn cơm đã ít rồi, nhưng lượng cơm mà Lữ Tuyết ăn còn ít hơn. Ăn thoáng cái liền để xuống. Sau bữa ăn, Lữ Yên mang theo bảo kiếm của cô luôn kiếm khách lưu lại, chào mọi người, đi vào hậu viện, nói với Lữ Tuyết. Tì tì, Vương Hàm muốn mượn thanh kiếm này, đùa nghịch với ngươi một chút, ngươi có hứng thú hay không? Cái chủ ý này chính là Vương Hàm nghĩ ra, hy vọng thông qua múa kiếm sẽ giúp Lữ Tuyết nhớ lại ký ức kiếp trước. Được, Lữ Tuyết gật đầu. Từ khi Lữ Tuyết tỉnh lại, tựa hồ như một bực mỉm cười, so với Lữ Yên bình thường cao ngạo, hoàn toàn khác biệt. Vương Hàm vội vàng gật đầu, nhận lấy bảo kiếm trong tay Lữ Yên, tại trong hậu viện múa kiếm. Bố hình sau khí, cùng thần điều hướng, xa suốt ngàn dặm như chi nhật, lệch như thỏ chạy, truy hình chụp ảnh, quang như phảng phất, hô hấp vãng lai, không kịp pháp cấm, tung hoành nghịch thuận. Vương Hàm một bên múa kiếm, rồi một bên đem lời dạy của sư phụ năm đó nói ra, thăm dò phản ứng của Lữ Tuyết. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên ở một bên quan sát sắc mặt Lữ Tuyết. Lữ Tuyết nhìn Vương Hàm múa kiếm, lông mày dần nhăn lại, lẩm bẩm nói ra, bộ kiếm pháp này thật giống như là ta cũng biết thì phải. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên cùng nhau cười một tiếng, cái này là đúng rồi, Tuyết Nhi chính là sư phụ của Vương Hàm. Vương Hàm với bộ kiếm pháp vui đùa, thu hồi bảo kiếm, hướng về phía Lữ Tuyết hỏi, sư phụ còn nhớ bộ kiếm pháp này sao? Đây là năm đó người dạy ta. Lữ Tuyết nghĩ nghĩ nói ra, ta nhớ chính xác bộ kiếm pháp kia, nhưng mà không nhớ rõ chuyện đã dạy cho ngươi. Nghĩ không ra cũng không sao, chỉ cần ta có thể đi theo bên cạnh sư phụ là được rồi. Vương Hàm nói, ngươi nhất định cho ta là sư phụ ngươi, vậy hãy theo ta. Mọi người cùng nhau vui đùa đi. Lữ Tuyết tính tình rất tốt, sắc mặt một mảnh đơn thuần, không có chút nào đề phòng, có chút giống như một tiểu hài tử không dành thế sự. Đa tạ sư phụ. Vương Hàm vui mừng quá đỗi, tâm hoa nổ phóng. Lữ Yên thừa cơ liếc mắt nhìn Diệp Chi Thu một cái, ra hiệu Diệp Chi Thu đến nói chuyện riêng. Diệp Chi Thu gật gật đầu, đi theo Lữ Yên đi về phòng trước. Tình huống của tỷ tỷ bây giờ, ngươi có cảm nhận gì không? Lữ Yên hỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu, ta không có ý kiến gì, đơn giản là có một chút suy nghĩ lung tung, phỏng đoán mù. Ngươi cứ thử nói ra suy nghĩ của mình đi. Tốt, ta cảm thấy Tuyết Nhi chính là sư phụ của Việt nữ, nhưng mà Tuyết Nhi không nhớ rõ chuyện của đời trước, và ta cảm thấy đời trước của Tuyết Nhi nhất định là một đại nhân vật, trên người nàng mang theo cường đại linh lực. Ví dụ như việc xóa bỏ ký ức của chủ nhân trên thanh trường kiếm kia, chúng ta người bình thường không có làm được. Nói thế khác nào không nói. Lữ Yên nói, thế vậy ngươi có ý kiến gì? Diệp Chi Thu hỏi lại. Lữ Yên đi hai bước nói ra, ta chỉ là đang lo lắng tỷ tỷ có thể một lần nữa rơi vào cảnh mê man hay không. Ngay cả vấn đề an toàn của tỷ, còn kiếp trước nàng là ai, cái này đối với ta không quan trọng. Chỉ cần đời này nàng là tỷ tỷ của ta, như vậy là đã đủ rồi. Một câu nói nhàn nhạt lại mang bao hàm tình nghĩa sâu đậm của tỷ muội. Diệp Chi Thu cũng cảm thấy cảm động, nắm lấy tay của Lữ Yên. Lữ Yên, các ngươi tỷ muội tình thâm thực làm cho người ta cảm động. Lữ Tuyết thu cánh tay về, nói ra, tỷ tỷ tỉnh lại, ngươi về sau không có thể chủ quan. Chi Thu, ngươi có thể một đời bảo vệ tỷ tỷ hay không? Ta đương nhiên là có thể, ngươi làm sao lại hỏi chuyện này? Diệp Chi Thu không hiểu thấu, chém đinh chặt sắt nói ra, buổi tối ngày hôm qua ta cũng coi như không màng sống chết. Trong tình huống đó, nếu như ta không bảo vệ được Tuyết Nhi, ta liền chết trước Tuyết Nhi. Nói xong Diệp Chi Thu bổ sung, đúng rồi Lữ Yên, ta đối với ngươi cũng giống như vậy, chắc chắn cũng sẽ bảo vệ ngươi như vậy. Cảm ơn, thời gian không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi. Lữ Yên cười một tiếng rồi quay về phòng của mình. Diệp Chi Thu gãi gãi đầu đi theo vào phòng. Lữ Yên cùng Vương Hàm trên lầu nói chuyện, Diệp Chi Thu thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Thế nhưng đúng vào lúc này, lại nghe tiếng dưới lầu truyền lên một tiếng đập cửa, là giọng nói của Liễu Trinh Lương kêu lên, Diệp Chi Thu, ngươi có đạo môn bằng hữu tới thăm hỏi, ngươi xuống đi. Tên bằng hữu đạo môn nào lại đi lúc ban đêm mà thăm hỏi? Thật mẹ nó, thật là biết cách đến chọn giờ. Diệp Chi Thu nhíu mày xuống lầu nhìn xem. Liễu Trinh Lương đã mở ra cánh cửa, phía ngoài có ba người tiến lên. Diệp Chi Thu vừa mới nhìn, trong lòng có chút phiền muộn. Thế nào lại là gia hỏa này? Người đến là phái Lao Sơn Trương Thủy Sinh, còn có hai đạo sĩ hơn 40 tuổi, riêng phần mình treo bảo kiếm. Trương Thủy Sinh thấy Diệp Chi Thu nhếch miệng cười, Diệp đạo hữu, ngươi chỗ này dạo này rất tiêu dao nha. Diệp Chi Thu đối với Trương Thủy Sinh này không có chút hảo cảm nào, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, hóa ra là Trương đạo hữu, lâu rồi không có gặp, gần đây đi giả danh lừa bịp ở nơi nào? Trương Thủy Sinh hừ một tiếng, ngạo mạn chỉ vào Diệp Chi Thu, Tiểu tử ngươi chớ có đắc ý, đừng có tự cho rằng mình rất lợi hại. Chúng ta hôm nay tới đây là cố ý muốn đọ sức của ngươi một trận. Trời ơi, hóa ra là Cừu gia tới cửa. Lễ Trinh Lương giận dữ hướng về phía Diệp Chi Thu mắng: tên tiểu tử thối nhà ngươi, bên ngoài chọc bao nhiêu phiền phức, bây giờ còn tìm tới cửa. Diệp Chi Thu nhức đầu hướng về phía Lễ Trinh Lương phất tay: ngươi tránh ra một bên đi, chuyện của ta, ta tự giải quyết. Khốn kiếp, còn dám mắng ta sao? Lễ Trinh Lương trừng mắt: cha! Đột nhiên, Liễu Tuyết mang theo Liễu Yên cùng Vương Hàm từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Trương Thủy Sinh thấy được Liễu Tuyết toàn thân rung mạnh, lập tức ngây dại, hồn phách thất lạc, không dám nhúc nhích. Mặt khác, hai đạo sĩ đại thúc kia hơn 40 tuổi, ánh mắt cũng có chút sáng lên, chăm chăm nhìn không chớp mắt. Liễu Tuyết như mỹ nữ tuyệt thế, ba tên này cộng lại cũng hơn 100 tuổi, cũng đều cảm giác như trên đời này chưa từng gặp người con gái nào đẹp như vậy. Cha! Chớ có mắng Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết cười mà đi tới, kéo Liễu Trinh Lương ra, lại hướng về phía Diệp Chi Thu hỏi: ba người này là bằng hữu của ngươi sao? Nhìn khí thế rất hung hăng. Ta không có loại bằng hữu như thế này. Diệp Chi Thu trừng mắt với Trương Thủy Sinh một cái, đem Liễu Tuyết ngăn ở phía sau: Tuyết Nhi, các ngươi lên lầu đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Một điểm nhỏ ân oán thôi, ta sẽ tự giải quyết. Ta không đi, ta ở chỗ này cùng ngươi. Liễu Tuyết lách mình đứng ra, cùng Diệp Chi Thu đứng sáng vai. Hai tên đi cùng Trương Thủy Sinh ho lên hai tiếng, hướng về phía Diệp Chi Thu chắp tay: vị này là Mao Sơn Diệp đạo hữu hay sao? Kính nể đã lâu. Tiểu đạo là Hỗn Nguyên phái Ngô Hạo và vị sư đệ của ta Hồ Hạ Vũ tới đây để bái phỏng. Các ngươi bái phỏng? Tròn tới chúc Tết gà à? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, nếu không thì ta tiễn khách. Diệp Chi Thu không nể mặt mũi, lạnh lùng hỏi. Trương Thủy Sinh nhịn không được, ngón tay chỉ về phía Diệp Chi Thu nói ra: ngươi đừng có phách lối, đạo trưởng Hỗn Nguyên phái Ngô Hạo cùng đạo trưởng Hồ Hạ Vũ ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Chẳng lẽ trước kia ngươi chưa từng được nghe tên tuổi của bọn hắn sao? À thế à, vậy thì rất xin lỗi, ta cô lậu quả văn, chỉ biết trong cái làng này mấy con chó gọi là Tiểu Hoàng, Tiểu Hoa, chưa nghe thấy tên tuổi của hai vị đạo trưởng này. Diệp Chi Thu lời biếng nói. Ngô Hạo ra mặt đỏ lên nói ra: Diệp Chi Thu, Trương đạo hữu nói ngươi ỷ thế hiếp người, miệng lưỡi độc ác, ta còn lúc đó không tin, hiện tại gặp mặt mới biết chẳng qua đúng là như vậy. Ỷ vào mình là Mao Sơn đệ tử, liền không xem những người trong đạo môn thiên hạ ra cái gì, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm. Thế ngươi cho rằng mình là ai mà tới giáo huấn ta? Diệp Chi Thu bức xúc, mắt nhìn thẳng hai vị sư huynh đệ Ngô Hạo nói ra: ta xưa nay không quen biết các ngươi tìm tới ta làm gì? Hồ Hạ Vũ gật đầu nói ra: lần trước Thái Hồ Hàng Yêu nghe nói Diệp đại hữu đứng thứ nhất, thu được gia lục đạo thư của Long Hồ Sơn. Vậy thì thế nào? Diệp Chi Thu hỏi lại. Cũng không sao cả, ta chỉ là không phục, Hồ Hạ Vũ nói. Diệp Chi Thu cười ha ha: đã không phục, hai anh em các ngươi lúc ấy tại sao không đi? Các ngươi nếu có bản lĩnh, lúc đó tại sao không đi? Ngày đó Thái Hồ Hoàng Yêu, Diệp Chi Thu chưa thấy qua hai người này. Không nghĩ tới chuyện đã kết thúc rồi mà vẫn có người tìm tới cửa biểu thị không phục. Trương Thủy Sinh nói ra: Diệp Chi Thu, ngươi đừng có đắc ý. Lúc ấy Thái Hồ Hoàng Yêu là hạn chế chỉ có cấp bậc đệ tử được tham gia. Hai vị đạo trưởng này đều là pháp sư, lẽ nào chấp nhặt với ngươi đến đoạt giải độc đắc hay sao? À, hóa ra là pháp sư à? Diệp Chi Thu đánh giá Ngô Hạo cùng Hạ Vũ nói ra: nếu như là pháp sư, quy định không thể dự thi, vậy tại sao còn không phục? Cái này cũng có chút kỳ quái. Diệp Chi Thu chiếm được giải độc đắc, cũng giành được cấp bậc pháp sư. Hai người này chính là pháp sư chân chính, không cần thiết phải ước ao ghen tị á. Vì cái gì mà không phục? Hồ Hạ Vũ cười lạnh nói ra: theo đạo lý, chúng ta không nên quản chuyện này. Nhưng mà gần đây, chúng ta nghe nói thời điểm Thái Hồ Hoàng Yêu là vợ chồng Lan Quốc Hùng cố ý chiếu cố ngươi, vợ chồng bọn họ bắt giữ yêu quái, rồi nói là do bản lĩnh của ngươi, cố ý đem giải độc đắc tặng cho ngươi. Chuyện này ai cũng biết, các Tạo Sơn cùng Mao Sơn một mực giao tình không ít nha. Trời ạ, lại còn có cả tin đồn này sao? Diệp Chi Thu cười ha ha: cái này do ai nói? Có phải là do Trương Thủy Sinh nói không? Trương Thủy Sinh ở một bên hì hì cười khoát tay: bên trong đạo môn truyền miệng không liên quan gì tới ta. Bất quá gần đây mọi người chuyển đi xôn xao, ta đều cảm thấy ngươi chính là do vợ chồng Lan Quốc Hùng chiếu cố. Dù sao, yêu quái kia quá lợi hại, nếu như không có vợ chồng Lan Quốc Hùng, ngươi làm sao có thể được giải độc đắc. Trên thực tế, những lời đồn đãi ngờ vực vô căn cứ này đúng là do một tay Trương Tử Sinh chế tạo ra, sau đó tại trong thuật phái trắng trợn truyền bá. Truyền đến truyền đi, kết quả rất nhanh rất nhiều người đều tin tưởng chính là Lan Quốc Hùng gian lận, ngầm bao che, cho nên Diệp Chi Thu mới đoạt được hưởng lớn. Dù sao lần trước Thái Hồ Hoàng Yêu, đệ tử đạo môn tử thương rất nhiều, đến ngay cả võ đăng Bạch Phong lão đạo cũng bỏ mạng, mà Diệp Chi Thu chỉ là sơ suất Mao Sơn đệ tử. Vậy mà lại có thể thu thập được yêu quái, khiến cho người ta không ngừng cảm thấy khó có thể tin. Hơn nữa, lần cuối đại chiến cũng chỉ có vợ chồng Lan Quốc Hùng cùng Diệp Chi Thu xuống đáy hồ, không có người khác chứng minh. Trừ yêu là công lao của Diệp Chi Thu hay là của ai? Lúc ấy vợ chồng Lan Quốc Hùng an bài như vậy là vì phòng ngừa thương vong không cần thiết, đều những người đạo hạnh không đủ thì không nên tham gia. Thần không nghĩ tới lại mang cho Diệp Chi Thu nhiều lời đồn đại đến như vậy. Nếu như không phải Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên giúp đỡ thì chỉ sợ vợ chồng Lan Quốc Hùng đã tuân đạo dưới đáy hồ. Nhưng những lời này Diệp Chi Thu không thể nói ra vì có thể gây ảnh hưởng xấu tới uy danh của vợ chồng Lan Quốc Hùng. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nhìn Hồ Hạ Vũ nói ra: "Ngươi không nên tin, ta bằng thực lực đoạt được giải độc đắc." "Đúng vậy, đúng." Hồ Hạ Vũ nói. "Thế nói đúng thì ngươi làm gì được ta?" Diệp Chi Thu hỏi. Hồ Hạ Vũ cười một tiếng nói ra: "Ta dự định cùng ngươi luận bàn một phen để xem bản lĩnh thực sự của ngươi." Diệp Chi Thu gật đầu lại nhìn Ngô Hạo: "Ngươi cũng có ý này sao?" Diệp lão hữu tha lỗi, chúng ta là vì công chính. Ngô Hạo chắp tay nói ra: "Vợ chồng Lan Quốc Hùng ngầm thao túng đem giải độc đắc đưa cho ngươi. Thiên hạ đạo môn dám nhận nhưng không dám nói. Ai nói giận mà không dám nói? Hai vị đạo trưởng này chẳng phải là đang nổi giận hay sao?" Liễu Yên châm chọc nói: "Hai vị đạo sĩ Hỗn Nguyên phái này nhất định là bị Trương Thủy Sinh mê hoặc cho nên mới tìm tới cửa. Đáng tiếc tuổi đã cao mà lại bị Trương Thủy Sinh dùng làm vũ khí, tự mình còn không biết lại tưởng rằng đang chủ trì chính nghĩa. Nói nhiều phỏng có ích gì? Diệp đạo hữu có dám tự mình đứng ra nhận khiêu chiến hay không?" Hồ Hòa Vũ đe dọa nhìn Diệp Chi Thu hỏi. Diệp Chi Thu đưa tay chỉ lên ngoài cửa: "Bên ngoài rộng rãi, mời ra ngoài." Người thì đã đưa tới cửa. Diệp Chi Thu có muốn làm con rùa đen rút đầu cũng không thể nào làm nổi, đành phải chấp nhận khiêu chiến. Ngô Hạo cùng Hồ Hòa Vũ liếc nhau, cùng một chỗ quay ra ngoài, đứng sừng sững tại bãi đất trống trước cửa Liễu gia. Lý Trinh Lương biết có náo nhiệt, hưng phấn mở đèn trước nhà, đối với Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra: "Tiểu tử thối, hung hăng đánh bọn hắn cho ta, đừng sợ, đánh không lại còn có ta, còn có ngươi. Ngươi quản cái rắm ấy, chỉ là thêm phiền mà thôi." Diệp Chi Thu trong lòng chửi bậy nhưng lại cười nói: "Tốt, ta lên trước. Không được thì cha vợ liền ra ngoài ra mặt nha." Lý Trinh Lương không nghe ra ý tứ của câu nói này, hắc hắc gật đầu cười ngây ngô. Một lời đã định, hai đạo sĩ phái Hỗn Nguyên đã đứng vững, mắt nhìn Diệp Chi Thu. Trương Thủy Sinh ở một bên dương dương đắc ý nói ra: "Diệp Chi Thu, ngươi lần này phải cẩn thận một chút. Hai vị đạo trưởng Hỗn Nguyên phái này sang năm có thể sẽ được tấn thăng tông sư, muốn nói thực lực của chúng ta đều có thể miểu sát ngươi." "Thật vậy sao?" Diệp Chi Thu không cảm giác đó là quan trọng, cả lơ cả lớt phất nhớt đi ra. Đối với hai vị đạo sĩ này, Diệp Chi Thu không có sợ hãi. Lần trước Thái Hồ Hoàng Yêu, Diệp Chi Thu cảm thấy hai vợ chồng Lan Quốc Hùng so với mình cũng không hơn là bao. Ngô Hạo cùng Hồ Hạ Vũ lợi hại như thế nào, chắc chắn không thể sánh bằng vợ chồng Lan Quốc Hùng nha. Lữ Tuyết, Lưu Yên cùng Vương Hàm cùng một chỗ đi ra ngoài, đứng sau lưng Diệp Chi Thu. Trương Tử Sinh tự nhận mình làm trọng tài nói ra: "Diệp Chi Thu, trước khi đấu pháp, trước tiên ta giới thiệu cho ngươi một chút, để cho ngươi có tâm có số, nhận thua rõ ràng. Ngô Hạo đạo trưởng có Tát Đầu Thành Binh tuyệt kỹ, pháp lực to lớn. Hồ Hạ Vũ đạo trưởng có Hỏa Địa Vi Lao thần thông, có thể đinh trụ một người. Và lại hai vị đạo trưởng đều có thần thông phi kiếm lấy đầu người. Ngươi câm miệng vào cho ta, cút sang một bên đứng chơi đi." Diệp Chi Thu chặn họng Trương Thủy Sinh đang thao thao bất tuyệt, Nhìn huynh đệ Ngô Hạo nói ra: "Các ngươi cùng nhau tiến lên hay là từng người đối với ta?" Hồ Hạo Vũ trợn mắt: "Diệp Chi Thu, ngươi đừng có nâng cao bản thân mình quá. Đối phó với ngươi, cần hai vị huynh đệ chúng ta cùng nhau đi lên hay sao? Ngươi tùy ý chọn một người đi." "Đúng, cho ngươi tùy ý lựa chọn, đấu giàn, đấu trận, luận võ, ngươi cứ tự nhiên." Ngô Hạo nói bổ sung: "Còn có dạng này luận võ hay sao?" Diệp Chí Thu cười một tiếng, nhìn Vương Hàm trong lòng nghĩ: "Ta nếu như là đem Vương Hàm thả ra, không đem các ngươi đâm thành trăm lỗ thì hơi phí. Luận võ cũng được, nếu là đạo môn đệ tử thì chắc chắn cũng có chút võ thuật phòng thân. Đạo môn luận võ thực ra cũng là đấu pháp. Thế như Diệp Chí Thu có thể sư công nhập thân, sau đó công lực tăng gấp bội, đây cũng chính là luyện võ. Mà đối phương cũng có thể thỉnh thần nhập thân, gia tăng địa vị. Cho nên người trong đạo môn luận võ rất khó giới đỉnh. Luận võ chính là đấu pháp cũng chính là luyện võ. Đương nhiên, nếu như khai đàn đấu pháp, vậy cũng không giống nhau. Bởi vì không có tứ chi tiếp xúc, không có quyền cước vãng lai." Lưu Yên ở một bên dò xét cười: "Vậy các ngươi luyện võ nhanh đi, cái này có vẻ đỡ mất thời gian hơn." "Tốt thôi, vậy liền luận võ." Hồ Hạo Vũ rút ra bảo kiếm. Vương Hàm lấy dũng khí yếu ớt nói ra: "Nếu nói như vậy thì ta có thể lên đây không?" Sư phụ đang ở chỗ này cho nên Vương Hàm rất cẩn thận. Nếu như bình thường, không chừng Vương Hàm đã huy kiếm giết ra. "Tiểu cô nương, sang một bên kia chơi đi." Hồ Hạo Vũ trừng mắt. Hắn nhìn Vương Hàm gầy gò ốm yếu, chỉ 18-19 tuổi, liền nhận Vương Hàm là tiểu cô nương ngây thơ. Nếu như hắn biết thân phận chính thức của Vương Hàm thì chắc chắn sẽ bị dọa tè ra quần. Vương Hàm giận dữ cũng trừng mắt với Hồ Hạo Vũ một cái, lui về bên cạnh người Liễu Tuyết. Lữ Yên xoay người mang tới bảo kiếm của cô Lôn kiếm khách, đưa cho Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra: "Cẩn thận một chút nhé." Diệp Chi Thu gật đầu, tiếp tục nhận bảo kiếm, hướng về phía Hồ Hạo Vũ cười một tiếng nói ra: "Thật là hổ thẹn, võ công của ta qua quyết bình thường, kiếm pháp cũng không có biết nhiều." Trương Tử Sinh cười ha ha: "Diệp đại sư, đã sợ như vậy liền dứt khoát nhận thua đi. Đem cái chuyện tại Thái Hồ Hoàng Yêu ngươi gian lận nói ra cho cả thiên hạ biết đi." "Ngươi ngậm miệng." Diệp Chí Thu dùng bảo kiếm chỉ vào Trương Tử Sinh nói ra: "Ta nếu không đánh lại Hỗn Nguyên phái cũng không đồng nghĩa việc ta không thể đánh bại ngươi. Ngươi có tin ta ở trên thân ngươi có thể đâm mấy chục cái lỗ thủng hay không?" Trương Tử Sinh biết mình không phải là đối thủ, vội vàng đứng sau lưng của Ngô Hạo nói ra: "Cũng không phải ta cùng ngươi, ngươi tìm ta làm cái gì?" Hồ Hạo Vũ bảo kiếm quét ngang, nhíu mày nói: "Diệp đạo hữu, ngươi còn muốn nói cái gì, nói đi." Diệp Chí Thu lúc này mới nhìn Hồ Hạo Vũ, tiếp tục nói ra: "Ta chưa từng luyện kiếm pháp, cho nên, ta phải trước tiên học hai chiêu, rồi mới tới cùng ngươi luận võ. Ngươi chờ ta 5 phút đi." Hồ Hạo Vũ im lặng: "Còn có chuyện học kiếm pháp, sau đó tỉ võ hay sao?" Diệp Chí Thu cầm theo bảo kiếm, thấy mấy người Lưu Tuyết cười mỉm cười nói ra: "Tuyết Nhi, dạy ta hai chiêu thức đi." Lưu Tuyết hướng về phía Vương Hàm bĩu môi ra hiệu. Vương Hàm cười một tiếng, lôi kéo Diệp Chí Thu đi ra ngoài hai bước nói ra: "Dạy ngươi một bộ trang sinh dắt chui kiếm, hết thảy có 3 chiêu. Vào thời khắc nguy hiểm có thể huy kiếm giết người." Một bên nói Vương Hàm một bên làm mẫu. Diệp Chí Thu tâm dụng lĩnh ngộ liên tục gật đầu. Kỳ thật Diệp Chí Thu cũng là biết kiếm pháp. Học Mao Sơn, Phách Phong kiếm, Đại khai đại hợp, lấy kiếm làm đao, đánh đâu thắng đó. Ngoài ra còn có một bộ kiếm pháp là Thái Cực Thanh Phong kiếm, là tập thể hình bình thường. Nhưng xã hội bây giờ mang theo một thanh trường kiếm hành tẩu giang hồ cũng không tiện lắm, nhìn rất là cổ quái. Cho nên Diệp Chí Thu một mực tế luyện Xích Nguyên kiếm, không cần trường kiếm. Đến lúc ra trận mới có thể mài gươm học nghề. Đó là Diệp Chí Thu đùa giỡn, chỉ bằng kiếm pháp của mình, Diệp Chí Thu cũng cảm thấy đủ dùng. Bên kia Hồ Hạo Vũ lắc đầu liên tục thấp giọng nói ra: "Phái Mao Sơn rất có tên tuổi, nhưng tại sao tạo ra một tên đệ tử dáng vẻ hãm tài lừa gạt như vậy? Vừa nhìn biết hắn không có công phu gì rồi." Diệp Chí Thu học được 3 phút, nhớ kỹ trang sinh dắt chuôi kiếm tam tuyệt sát, cầm theo bảo kiếm trở lại. "Học được rồi sao?" Hồ Hạo Vũ không kiên nhẫn hỏi. "Học được rồi, đao kiếm không có mắt, ngươi hãy cẩn thận một chút." Diệp Chí Thu nói: "Ngươi chết ta đền mạng, ta chết không cần ngươi phụ trách đâu." Hồ Hạ Vũ ngạo nghễ nói. Diệp Chí Thu hiểu được ý tứ của Hồ Hạ Vũ, cười lạnh nói, tốt, vậy bắt đầu đi. Dứt lời, Diệp Chí Thu hữu khí vô lực nhấc lên bảo kiếm, thường thường một kiếm đâm ra. Một kiếm này không có chút nào khí thế, mũi kiếm run lên, đung đưa không ngừng, tựa hồ như 15 ngày chưa được ăn cơm. Ta dạy cho ngươi biết thế nào là tôn trọng đối thủ. Hồ Hạ Vũ nổi nóng, huy kiếm chém ngang, muốn đem bảo kiếm của Diệp Chí Thu đánh rớt. Thế nhưng là bảo kiếm kia lại thuận lợi rủ xuống, sau đó quay người rời đi. Chạy đi đâu? Hồ Hạ Vũ vận kiếm như gió, xông về phía trước, đâm về phía sau lưng Diệp Chí Thu. Bảo kiếm ở trong tay hướng về một cái. Ở một bên thân Diệp Chí Thu đã đâm vào trong bụng Hồ Hạ Vũ. Một kiếm này nhìn phi thường xảo diệu, tựa hồ như chính là Hồ Hạ Vũ tự lao vào. May là trong lòng Diệp Chí Thu có chút nhân từ, không có chân chính hạ sát thủ. Nếu không mũi kiếm lại hướng lên trên một chút, một kiếm này sẽ đâm thẳng vào lồng ngực của Hồ Hạ Vũ để hắn mất mạng tại chỗ. À, người đây chính là kiếm pháp gì? Hồ Hạ Vũ phát giác được bụng mình trúng kiếm, bị dọa đến mồ hôi chảy đầy mặt, một cử động cũng không dám. Chỉ một chiêu liền bị Diệp Chí Thu đâm trọng thương. Hồ Hạ Vũ hẳn không tìm được một cái nứt nào đó dưới đất chui vào. Diệp Chí Thu cười hắc hắc rút bảo kiếm về, đã nhường rồi. Ngô Hạo vội vàng nhào lên kiểm tra vết thương của Hồ Hạ Vũ. Vương Hàm cười nói, không chết được đâu, mũi kiếm đã đâm lấy trái tim một khớp, không ở vị trí chí mạng. Ngô Hạo nhìn vết thương của Hồ Hạ Vũ, quay người nhìn Diệp Chí Thu quát, tiểu tử chớ có đi, ta tới chiếu cố ngươi. Diệp Chí Thu lắc đầu, vừa rồi các ngươi nói đều là đánh giấm hay sao? Lúc trước nói ta tùy ý chọn một người luận võ thắng thua, hiện tại các ngươi thua rồi, thua rồi, hiểu chưa? Ngươi! Ngô Hạo cứng họng không phản bác được. Vừa rồi hoàn toàn chính xác, Diệp Chí Thu tùy ý chọn một người đánh thắng sẽ phục, hiện tại kết cục như vậy, Diệp Chí Thu thắng, luận võ liền kết thúc. Trương Tử Sinh kêu lên, Diệp Chí Thu, ngươi vừa rồi là nhân lúc người ta không để ý, không tính là bản lĩnh thực sự, chi bằng như vậy đi, các ngươi đấu pháp phân định thắng thua. Ngô Hạo cũng ưỡn mặt nghiêm ra, cương tử đoạt lý, đúng, nếu ngươi là người trong đạo môn, chúng ta liền đấu pháp phân thắng thua đi. Diệp Chí Thu, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Không phải là ta không dám, mà là ta không muốn nhìn thấy các ngươi bị thua quá thảm mà thôi. Diệp Chí Thu cười lạnh nói ra, đấu pháp thì làm sao, lần này cho các ngươi chọn, khi các ngươi thua lại muốn quyệt nợ. Ngô Hạo cũng có chút không rụt rè, rút kiếm chỉ vào Diệp Chí Thu nói ra, bần đạo có phi kiếm chi thuật, ngoài trăm thước lấy đầu người. Diệp Chí Thu, có dám hay không lãnh giáo một chút, phi kiếm của ngươi chỉ có thể phóng ra 100 thước thôi sao? Người ta phi kiếm đều có thể thả ra ngoài 3000 dặm. Diệp Chí Thu lắc đầu nói ra, được, ta đứng vững tại trong ngoài 100 thước, ta chờ phi kiếm của ngươi lấy thủ cấp của ta. Diệp Chí Thu có thuật người giấy thế thân, căn bản không sợ cái gì phi kiếm, chỉ đơn giản là tổn thất một cái người giấy mà thôi. Tốt, ngươi trước tiên đứng vững chờ ta. Ngô Hạo nâng cao bảo kiếm chỉ vào Diệp Chí Thu nói lẩm bẩm, dưới chân lui lại. Chờ một chút, Lý Tuyết bỗng nhiên đi ra. Ngô Hạo sững sờ hỏi, vị cô nương này còn cái gì phân phó sao? Tại trước mặt Liễu Tuyết, Ngô Hoàng không dám làm càn, nói chuyện khách khách khí khí. Bởi vì Liễu Tuyết dung nhan tuyệt thế là một loại sức mạnh, chỉ có thể để cho người ta có một chấn nhiếp cường đại. Liễu Tuyết mỉm cười, đạo trưởng, ta có thể nhìn một chút bảo kiếm của ngươi không? Có thể, cô nương nhìn đi. Ngô Hạo dường như không có chút do dự, hai tay nâng kiếm đưa tới cho Liễu Tuyết. Vẻ đẹp của Liễu Tuyết hoàn toàn có thể để cho thế giới đàn ông trầm luôn vì nàng. Ngô Hạo không phải là ngoại lệ. Đừng nói là xem kiếm, nếu như Liễu Tuyết muốn Ngô Hạo nằm xuống đất lăn lông lốc, chắc chắn hắn cũng không từ chối. Diệp Chí Thu trong lòng mỉm cười. Diệp Chí Thu trong lòng mỉm cười nghĩ, phen này ngươi thảm rồi. Tuyết Nhi muốn nhìn bảo kiếm của ngươi, nhất định là sẽ xóa đi quyền khống chế kiếm của ngươi. Ngươi đau khổ tế luyện mấy chục năm, giờ sẽ không sót lại chút gì. Về nhà mà chậm rãi tế luyện từ đầu đi. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 60. Diệp Chí Thu dự định sử dụng thuật người giấy thế thân, hiện tại xem ra không cần dùng đến nữa. Lữ Tuyết mỉm cười nhận lấy bảo kiếm, khẽ vuốt qua vuốt lại trên thân kiếm, rồi đem bảo kiếm trả lại, gật đầu nói, kiếm tốt, kiếm tốt, đa tạ cô nương quá khen. Ngô Hạo si gốc nói. Diệp Chí Thu trừng mắt ho khụ khụ nói ra, Ngô lão nói Ngươi cũng đừng đi ra ngoài trăm bước, ở lân cận ra tay đi. Chỉ cần cách ta 5 thước bên ngoài, có thể làm ta bị thương. Coi như ngươi thắng. Hồ Hạ Vũ kêu lên, sư huynh, giữ vững tinh thần, một trận không thể thua nữa. Ngô Hạo lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu, cầm kiếm chỉ về phía Diệp Chi Thu, tiếp tục niệm chú, một bên lui về phía sau. Một mực thối lui, cho tới khi tới bên đường, trước cửa nhà Liễu gia, Ngô Hạo lúc này mới dừng bước chân. Bỏ mũ xuống, lộ ra cái vẻ tóc tai bù xù, trong miệng kỳ lý oa lạp lớn tiếng niệm chú. Đại sát thiên quân thiên tướng giả sát địa quân tướng quân, cái kia a năm sát tướng la ma sát nguyện tướng quân, trời già sát nhật tướng quân, ma ha thời gian tướng quân, trà cá sát lở tướng quân, xuyên xiết hạ hỏa tướng quân. Thiên hoàng hiệu lệnh, phi kiếm chạm lên, cấp cấp như lửa lệnh. Diệp Chi Thu đứng chắp tay, không thèm né tránh. Liễu Yên và Vương Hàm đều khẩn trương nhìn, trước cửa Liễu gia lặng ngắt như tờ. Chỉ có Liễu Tuyết một mặt bình tĩnh, còn mang theo ý cười nhạt nhạt. Bởi vì Liễu Tuyết biết, Ngô Hạo cùng bảo kiếm của mình đã mất đi cảm ứng. Hắn buổi tối ngày hôm nay, đừng nghĩ sẽ thôi động phi kiếm. Lúc này